Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, Lắc Lư. Số 88 viện, Khả Khả gian phòng bên trong, Tần Vũ ngồi trên ghế, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật Diệu Quang chuyện bên này, ta đều sớm muốn cùng ngươi đàm luận một cái. Tề Lân nói hơn một năm nay thời gian, Hoàng Tổng đều rất ít đi công ty. Bình thường chuyện kế tiếp, đều là mấy cái cao tầng xen vào nữa. Hắn giống như đối Diệu Quang phát triển tiền cảnh, cũng không có cái gì quá nhiều chờ mong a, đúng thế. Khả Khả chậm rãi đáp, con trai của Hoàng Tổng là học y. Đối Diệu Quang phần này sản nghiệp không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bản thân hắn cũng lớn tuổi, thân thể không tốt lắm. Gần nhất một mực tại khu 7 an dưỡng. Chuyện của công ty cơ hồ đều là cao tầng tại quản lý. Hắn hàng năm chỉ lấy hoa hồng. Vậy ngươi nói, ta muốn theo Hoàng Tổng nói thu mua sự tình, có khả năng thực hiện sao? Tần Vũ thử thăm dò hỏi, ngươi muốn làm gì a? Khả Khả có chút không hiểu. Hiện tại cùng Diệu Quang hợp tác hình thức, không phải thật tốt sao? Bên kia có người chuyên nghiệp quản lý. Chính ngươi cũng không cần tại cái công ty này thượng gánh vác tinh lực. Một khi có chuyện gì, Diệu Quang còn nguyện ý ủng hộ ngươi. Loại quan hệ này không phải rất hoàn mỹ sao? Ai? Tần Vũ than thở một tiếng, nhíu mày trở lại, khu ra ngoài sự tình. Ngươi rõ ràng sao? Nghe nói một chút, Khả Khả gật đầu. Lão Lý không phải nhằm vào Vương gia làm một ít chuyện sao? Hiệu quả thế nào? Hiệu quả rất lý tưởng. Tần Vũ cúi đầu trở lại. Nhưng kết quả không có tốt như vậy. Lý Thúc đang cùng tam phòng đàm phán quá trình bên trong. Đối diện có một ít tiểu tâm tư. Mẹ nhà hắn, dẫn đến lão nhị mù một con mắt. Tử Thúc trọng thương. Cuối cùng ta còn không phải không cùng bọn hắn hợp tác. Khả Khả nghe nói như thế. Đại Mi nhíu chặt trả lời. Nghiêm trọng như vậy. Đúng vậy a. Hai người bọn họ kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Tần Vũ lúc ở bên ngoài, không có cách nào biểu hiện cảm xúc thấp như vậy rơi. Chỉ có trở lại trong cái sân này, hắn mới có thể buông lỏng một chút. Khả Khả nhìn xem Tần Vũ biểu lộ, nhẹ giọng khuyên một câu. Hiện tại hoàn cảnh cứ như vậy, mỗi hướng phía trước bước một bước, đều muốn đánh đổi khá nhiều. Đường là tự chọn, đây là không có chuyện gì. Nói thì nói thế, nhưng trong lòng ta, rất khó chịu a. Tần Vũ thở dài lấy nói ra. Theo Tùng Giang đến Nam Thượng Hải, tại đến Yến Bắc, ra quá nhiều chuyện nhi. Quan Kỳ, Kiêu Ca huynh đệ, đi vào, không có, ta thật sợ có một ngày mình tiếp vào điện thoại. Nghe được lão nhị, Tử Thúc, Tề Lân bọn hắn cũng mất tin tức. Khả Khả trầm mặc, nói thật. Nếu như dựa theo chính ta ý nguyện, ta là không muốn cùng Vương gia đụng tới. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thổ lộ lấy mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Ban đầu, ta chỉ là muốn đem Lý Thúc nâng đến thủ tịch nghị viên vị trí. Thứ nhất là trả lại hắn lúc trước dìu dắt tri ân. Thứ hai là tân nguyên khu cảnh chính quan hệ. Nếu như về sau đều có thể là ta mình, cũng lợi cho đến tiếp sau phát triển. Có thể chuyện này làm lấy tính chất liền thay đổi. Biến thành ta cùng Hàn gia tranh. Chính đảng cùng quân chính tranh. Thế lực khắp nơi nhất dính vào. Ta muốn rút người ra cũng khó khăn. Là như vậy, Khả Khả gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ta vừa mới trở về thời điểm, Ngô Địch gọi điện thoại cho ta. Hắn nói quân chính thượng tầng thái độ phi thường minh xác. Để ta vô luận như thế nào, cũng phải tranh thủ đến tam phòng, đồng thời đối nó tiến hành giúp đỡ. Tần Vũ lần nữa than thở một tiếng. Bọn hắn nói, đây đối với về sau tại trong vùng chính trị bố cục, sẽ có lâu dài ảnh hưởng. Bọn hắn tổng nói như vậy, có thể thực tế hỗ trợ lại cho bao nhiêu đâu. Khả Khả khịt mũi coi thường đáp lại nói, lần này không giống, bọn hắn sẽ cho thực tế hỗ trợ. Tần Vũ cười lạnh, dù sao cũng là bốn thành số phiếu cùng phong lực thôn quyền khống chế. Cái này so tiền có thể đáng tiền nhiều. Khả Khả nghe tiếng không nói gì. Đã không thể phân thân, đó chính là nhất định phải đánh. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Khả Khả, ngoặc kép chấm chấm, nhưng mỗi lần công ty có chuyện gì, ta đều để lão nhị cùng tử thúc bọn hắn dẫn đầu xông đi lên. Bọn hắn có mấy cái mạng a, đủ hành hạ như thế. Công ty làm đến hiện tại quy mô cũng không nhỏ. Có thể bảo vệ hộ Lý Thúc còn cần hai người bọn họ tự thân lên. Người khác đi, ta cũng không yên lòng. Vì lẽ đó ta ngay tại cân nhắc. Ta có phải là muốn tại khu ngoài có một đợt người chuyên nghiệp. Đi làm những này chuyên nghiệp sự tình đâu. Người tưởng thu cấu Diệu Quang. Nguyên lai là ý tứ này a, Khả Khả hiểu rõ ra. Sớm ta liền muốn chuyện này. Tần Vũ nhúng tay trở lại. Mỗi lần vừa có chỉ vào làm. Ta hoặc là tìm Kỳ Ca đến giúp đỡ. Hoặc là chính là giày vò Kiêu Ca cùng Tề Lân. Bị buộc bất đắc dĩ cầm tướng quân làm lính trinh sát dùng. Làm như vậy không được. Một khi có vấn đề. Con mẹ nó chứ hối hận cũng không kịp. Ai? Chúng ta đám người này sản nghiệp là đánh ra đến. Bên người những lão nhân này nên hưởng hưởng phúc. Không thể đều khiến bọn hắn liều mạng a. Khả Khả đứng dậy cho Tần Vũ rót chén nước. Cúi đầu nhìn xem hắn hỏi. Thu mua Diệu Quang, ngươi có tài chính sao? Không có. Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Ta hiện tại thật rất có tiền. Có thể toàn mẹ nhà hắn đặt ở sự tình bên trên. Đường sắt hạng mục hơn ngàn vạn. Xưởng thuốc cùng tiếng động bên này mặc dù rất kiếm tiền. Nhưng lại muốn một chút xíu tích lũy. Không có khả năng một tháng cho ta ra cái hơn ngàn vạn. Vì lẽ đó muốn thu mua Diệu Quang. Ta còn được nghiên cứu chút vốn kim. Khả Khả liếc mắt Tần Vũ một chút. Não mạch kín 10 phần thanh kỳ tới một câu. Tìm Lâm gia a, quân chính đã để ngươi chết sống đều muốn bắt lại Vương gia Tam Phòng. Lại nghĩ chiếm khu bên ngoài cái này tài nguyên. Vậy hắn ra giúp ngươi nói câu nào? Loại vấn đề này còn khó giải quyết sao? Chấm ngoặc kép, Tần Vũ ngơ ngẩn. Huynh đệ, ngươi có thể hay không nói câu tiếng người? Ta nói mẹ nó tiếng người. Khả Khả trợn trắng mắt. Tính khí nóng nảy xì mắng. Có lão trượng nhân ra quan hệ không cần. Ngươi mỗi ngày lão thượng ta chỗ này đến chiếm tiện nghi. Tính chuyện gì xảy ra? Ta lúc nào chiếm tiện nghi của ngươi rồi? Tần Vũ cuồng mồ hôi. Đánh giám, ngươi ở chỗ nào nói liên miên lải nhải nói một tràng là ý gì? Lại không có tiền, lại tưởng thu cấu Diệu Quang. Ngươi dùng lời điểm ai đây? Khả Khả nói thẳng quát hỏi. Tần Vũ có chút hư nhìn xem nàng. Đây không phải tán gẫu nha. Đàm luận nhi nha. Vậy ta không phải nói ra bản thân khó xử mà. Ngươi nhanh đừng tại đây nhi giật. Khả Khả phiết lấy miệng nhỏ trở lại. Đàm luận ta có thể giúp ngươi đàm luận. Nhưng giá cả thượng cùng trả tiền phương thức lên. Ta khẳng định là không có biện pháp giúp ngươi đi cùng Hoàng Thúc có kè mặc cả. Ngươi liền dùng đuôi ngẫm lại. Những năm này Diệu Quang mặc dù kiếm ngươi một chút tiền. Nhưng bọn hắn giúp ngươi bao lớn vội vàng a. Vâng, chuyện này ta một mực nhớ kỹ đâu. Tần Vũ liên tục gật đầu. Ngươi nhớ kỹ liền tốt. Hoàng Thúc đã lớn tuổi rồi. Mà lại nhi tử lại đối Diệu Quang phần này sản nghiệp không có hứng thú. Ngươi muốn thật muốn thu mua. Liền đem tiền cho đủ. Để người ta về sau sẽ không dùng nửa đời sau phát sầu. Khả Khả phi thường trượng nghĩa lại tâm lý. Nắm chắc nói ra, ta nhiều nhất có thể giúp ngươi chính là đi cùng Hoàng Thúc tâm sự cái này thu mua sự tình. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Được thôi, vậy ta đi nói chuyện tiền bạc sự tình. Khả Khả nháy nháy mắt, đột nhiên hỏi, với ai đi đề tài nói chuyện kim sự tình? Đi cùng cha vợ của ta. Tần Vũ cố ý nói như vậy. Khả Khả nghe xong Tần Vũ thật như vậy nói. Lập tức âm lên gương mặt xinh đẹp. Được, cứ như vậy đi. Ngươi lăn ra ngoài. Ngoặc kép chấm hỏi. Tần Vũ mắt liếc thấy nàng. Không phải ngươi để ta đi tìm bọn họ đàm luận sao? Thế nào tức giận? Mau mau cút. Khả Khả bực bội khoát tay. Long Thành Vương ra trước cổng chính. Một vị tuổi trẻ tòng quân trên xe đi xuống. Tứ thúc, tiểu thúc, trong nội viện chữ thiên bối tiểu tử môn, nhao nhao tiến lên cùng hắn chào hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.